Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 26. Tin tức, tham lam chi long không nhìn Kokushibu công kích về sau. Một cái móng vuốt nhô ra, thổi phù một tiếng, bén nhọn móng vuốt dễ như trở bàn tay quán xuyên Kokushibu thân thể. Nó thân hình to lớn, một cái móng vuốt so Kokushibu thân thể đều lớn hơn. Chính là về phần một đầu ngón tay đều so Kokushibu đùi còn lớn hơn. Quán xuyên Kokushibu thân thể về sau, có chút dùng sức, Kokushibu nửa người liền trực tiếp bể nát. Bất quá Kokushibu còn chưa chết. Thường quy vật lý công kích nhưng không có biện pháp giết chết quỷ. Chớ đừng nói chi là Kokushibu loại này thượng huyền quỷ. Nhưng không quan hệ, tham lam chi long tại Kokushibu còn không có hoàn thành thân thể trọng tổ thời điểm. Hé miệng nhẹ nhàng khẽ hấp. Kokushibu thân thể tàn khuyết cùng huyết nhục lập tức bị tham lam chi long nuốt vào trong bụng của mình. Sinh mệnh lực bị hấp thụ ra. Sau đó liền chết không thể chết lại. Bất quá là trong nháy mắt, tứ đại thượng huyền quỷ bên trong, thượng huyền chi ngũ cùng thượng huyền chi nhất liền bị xử lý. Còn lại thượng huyền chi tứ bị hù tè ra quần. Xoay người chạy, bất quá Emiya đương nhiên sẽ không để cho gia hỏa này đào tẩu. Tham lam chi long càng là nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền nuốt vào hang tăng gu cái khác mấy cái phân thân. Tự liền trốn đi e sợ cũng không có đào tẩu. Bại lộ tại Emiya Kenbunsoku Haki phía dưới, bị tham lam chi long nhất miệng thôn phệ. Cuối cùng, sống sót tới ác quỷ chỉ có một cái, thượng huyền chi nhị, Duma. Mặc dù cái khác mấy cái thượng huyền đều chết tại Emiya trong tay, nhưng Duma cũng không có quá mức sợ hãi, vẫn như cũ nở nụ cười lấy nhìn xem Emiya. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Duma tâm trí kiên nghị, không sợ sinh tử, mà là bởi vì gia hỏa này căn bản liền không có tình cảm gì. Tại Duma vẫn là nhân loại thời điểm, hắn không cách nào lý giải nhân loại tình cảm. Từ tiểu đã không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cũng không có người bình thường sướng vui giận buồn. Càng không cách nào lý giải cái gọi là yêu hận tình cứu. Cùng cái khác tại biến thành quỷ sau mới dẫn đến tính cách vặn vẹo người khác biệt. Duma tại thân là người thời điểm bởi vì thuở nhỏ liền bị vô số đại nhân xem như thổ lộ hết thống. Khổ đối tượng, hắn cuối cùng tạo thành cho rằng chết đối với nhân loại đến nói chính là cứu rỗi, dị dạng giá trị. Quan, cho nên tại trở thành quỷ về sau, đặc biệt yêu thích dùng ăn tuổi trẻ nữ tử, đồng thời đem thôn phệ coi là cứu rỗi. Tự xưng những cái kia bị ăn sạch người đem cùng mình cùng một chỗ vĩnh sinh. Chính vì hắn không có cái gì tình cảm, cho nên liền xem như đối mặt tử vong, Duma cũng không có quá mức e ngại, ngược lại vẫn như cũ cười ra tiếng. Nhưng cái này cũng chẳng qua là ngụy trang nụ cười mà thôi. Trên thực tế hắn là không biết cười, dù sao cũng là một cái không có sướng vui giận buồn người. Làm sao lại phát ra từ nội tâm nụ cười? Tham lam chi long phi trôi qua thời điểm, Duma biết mình không cách nào chạy trốn, dứt khoát cũng liền không trốn đi. Huyết quỷ thuật vụ băng Thụy Liên Bồ Tát một cái cao lớn mười mấy thước băng nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngoại hình liền như là chắp tay trước ngực ngồi Bồ Tát bình thường. Chỉ xem thể tích của nó liền biết cái này băng nhân uy lực không thể coi thường. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn đối thủ là Tham Lam Chi Long. Tham Lam Chi Long phi trôi qua, móng vuốt dễ như trở bàn tay bóp nát Thủy Tiên Bồ Tát đầu. Bể nát khối băng hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra mà ra. A liệt, xem ra ta muốn chết đâu. Duma nhìn thấy tuyệt kỹ của mình đều không làm gì được Tham Lam Chi Long, cười càng phát ra vui vẻ, nhưng trong ánh mắt nhưng không có mảy may ý cười. Có chẳng qua là một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt. Trở về đi, nhưng vào đúng lúc này, Emiya ra lệnh một tiếng, triệu hồi Tham Lam Chi Long. Tham Lam Chi Long phi sẽ Emiya bên người, chậm rãi biến mất. Duma nghiêng đầu nhìn xem Emiya, hỏi, không giết ta sao? Vốn là muốn xử lý ngươi, bất quá có một người so ta còn muốn xử lý ngươi, cho nên ta định đem ngươi tặng cho nàng. đồng thời để ngươi hồi đi cho Kibusuji Muzan truyền một lời. Emiya chậm rãi nói. Duma hỏi, ngươi muốn ta cho Muzan đại nhân truyền lời gì? Muốn biết màu xanh bỉ ngạn hoa hạ lạc, liền lấy bác sĩ năm đó bút ký đến đổi. Ta ngày mai đến nơi này chờ lấy hắn. Emiya cho tới bây giờ đều không có từ bỏ bác sĩ đã từng cho Kibusuji Muzan kê đơn thuốc. Cái kia có thể để người trường sinh bất lão thuốc. Muốn biết hắn hiện tại còn không có trường sinh bất lão. Đối với trường sinh bất lão tự nhiên có mấy phần khát vọng. Emiya dứt lời, không đợi Duma mở miệng, dùng niệm lực nắm lên Duma thân thể, đem hướng phía phương xa dùng sức ném ra ngoài. Siêu, Duma như là một đạo lưu tinh, trong chốc lát liền biến mất tại Emiya trước mặt. Về phần hắn sau khi rơi xuống đất, có thể hay không quảng thành thịt muối, liền mặc kệ Emiya chuyện gì. Dù sao quỷ là không thể nào bởi vì điểm này chuyện nhỏ sẽ chết mất. Sau đó, Emiya trở lại nhà kho, đem viêm trụ Rengoku Kyojuru cùng âm trụ Uzui Tengen cứu được xuống tới. Để tham lam chi long phân ra một bộ phận sinh mệnh lực, quán thâu đến hai người thể nội, thân thể của bọn hắn tại thu được những này sinh mệnh lực về sau. Tế bào nhanh chóng phân liệt, vết thương đã mắt thường khoa học kỹ thuật tốc độ khép lại. Bất quá mấy phút, hai người liền nhảy nhót tưng bừng đứng lên, mà chữa khỏi hai người bọn họ tiêu hao sinh mệnh lực. Ít đến thương cảm, thậm chí liền phổ thông một thân quỷ sinh mệnh lực 1/10 đều không có. Đa tạ Emiya đại nhân, viêm trụ Rengoku Kyojuru lớn tiếng nói. Âm trụ Uzui Tengen hỏi, phía ngoài những cái kia quỷ bị đại nhân hoa lệ giải quyết sao? Emiya nhẹ gật đầu nói ra, thượng huyền chi nhất, thượng huyền chi tứ, cùng thượng huyền chi ngũ đều chết mất. Chỉ chạy một cái thượng huyền chi nhị. Hắn là cô chô cừu nhân, cho nên ta đem hắn để lại cho cô chô. Viêm trụ lớn tiếng nói ra, hoa trụ đúng là chết tại cái kia thượng huyền chi nhị trong tay không sai. Nhưng là so với báo thù, ta cho rằng như vậy đem thượng huyền chi nhị giết chết mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lại ta cũng tin tưởng, trùng trụ nhất định sẽ lý giải đại nhân sở tác sở vi. Tại hắn xem ra, chỉ có chết đi quỷ tài là tốt quỷ. Emiya lật ra một cái liếc mắt nói ra. Ngươi nói quá trễ, tên kia đã chạy. Sau khi trở về các ngươi hẳn là khổ luyện niệm. Chờ các ngươi cái gì thời điểm nắm giữ niệm. Gặp được hắn tại giết hắn cũng không muộn. Mặc dù Hephaestus truyền xuống đọc phương pháp tu hành, nhưng mãi cho tới bây giờ, bọn hắn còn không có một người học được. Emiya cũng không có đốt cháy giai đoạn, trực tiếp dùng phát mở ra bọn hắn tinh lộ ý nghĩ. Đám người này luyện tập là hô hấp pháp, đối với như thế nào điều khiển khí phương diện cũng không có kinh nghiệm. Nếu như cưỡng ép mở ra bọn hắn tinh lỗ, bọn hắn đoán chừng còn không có học được quấn, thể nội khí liền sẽ sói mòn sạch sẽ, cuối cùng nguy hiểm sinh mệnh, cho nên chỉ có thể một bước tới. Đây cũng là hai người bọn họ vì sao lại bị bốn cái thượng huyền quỷ bắt lấy nguyên nhân. Nếu như hai người bọn họ vẫn như cũ học xong niệm, như vậy đánh bại bốn cái thượng huyền quỷ căn bản không thành vấn đề. Viêm trụ Rengoku Kyojuru lớn tiếng nói ra. Emiya đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng nắm giữ niệm, đem quý chi nhất tộc chém tận giết tuyệt. Được thôi, những người khác đâu? Emiya hỏi. Rengoku Kyojuru sắc mặt không khỏi mờ đi xuống tới. Những người khác đã ngộ hại. Hai chúng ta sở dĩ còn sống, là bởi vì mấy cái kia thượng huyền quỷ muốn vậy chúng ta khi con tin. Chỉ bất quá đám bọn hắn đánh giá thấp đại nhân thực lực. Emiya ồ một tiếng, muốn nói điều gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Dù sao hắn cùng đám kia quỷ giết đội kiếm sĩ không thân chẳng quen. Liền xem như đối phương ngộ hại, Emiya cũng không có quá lớn cảm giác, cũng không biết nên an ủi ra sao hai cái này trụ. Nhưng cuối cùng chỉ nói một tiếng nén bi thương, ngược lại là viêm trụ nhìn thoáng được, nói cho Emiya quỷ giết đội làm việc vốn chính là tương đương công tác nguy hiểm. Rất nhiều người tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, đã ôm hy sinh suy nghĩ, Emiya có thể giết chết mấy cái thượng huyền quỷ. Đã vì bọn họ báo thù chờ chút. Emiya nghe thôi, không khỏi thở dài. Đi thôi. Nói. Liền mang theo âm trụ cùng viêm trụ quay trở về quỷ giết đội tổng bộ. Emiya trở về gian phòng của mình. Bắt đầu tiêu hóa vừa vặn thu hoạch sinh mệnh lực. Mà viêm trụ cùng âm trụ thì đi hướng Ubuyashiki Kagaya phục mệnh. Đêm hôm nay ban đêm phát sinh sự tình giải thích một lần. Ubuyashiki Kagaya tại nghe xong về sau. Càng phát ra hưng phấn. Nói như vậy, trừ thượng huyền chi nhị bên ngoài. Cái khác thượng huyền quỷ đã toàn bộ đều chết tại Emiya đại nhân trong tay. Âm trụ nhẹ gật đầu nói. Ra, không sai. Emiya đại nhân là nói như vậy. Đây thật là quá tốt rồi. Ubuyashiki Kagaya không nghĩ tới lúc này. Mới mấy ngày a, thượng huyền chi quỷ liền chết gần hết rồi. Lại tăng thêm hạ huyền chi quỷ hoàn toàn không phải trụ đối thủ. Đây là trước nay chưa từng có đại thắng lợi. Kibutsuji Muzan bên người thực lực nhận lấy trọng thương. Ta tin tưởng, tại chúng ta cái này một đời. Nhất định có thể đem cái này nguyền rủa xiềng xích chặt đứt. Viêm trụ lớn tiếng nói ra. Vâng, chúa công đại nhân, thuộc hạ cũng là cho rằng như vậy. Ubuyashiki Kagaya nói ra, Kibutsuji Muzan thế lực bị thương nặng. Có lẽ sẽ co đầu rút cổ. Quỷ giết đội có thể sẽ nghênh đón một đoạn an toàn thời gian. Bất quá, các ngươi tuyệt đối không nên thư giãn. Gần nhất các ngươi nhất định phải cố gắng. Học tập đọc phương pháp tu hành, chỉ cần chúng ta nắm giữ niệm, liền xem như gặp được thượng huyền quỷ, cũng có thể chiến thắng. Đến thời điểm, chúng ta liền sẽ tập trung tất cả lực lượng, triệt để tiêu diệt Kibutsuji Muzan. Âm trụ cùng viêm trụ liếc nhau, đồng thời nói ra, vâng, chúa công đại nhân. Cùng lúc đó, vô hạn thành nội, Kibutsuji Muzan sắc mặt đã đen không thể lại đen. Bốn cái thượng huyền quỷ liên thủ, kết quả lại bị địch nhân dễ như trở bàn tay đánh tan. Hiện tại chỉ còn lại một cái thượng huyền chi nhị đứng tại trước mặt mình. Hắn phẫn nộ cơ hồ muốn giết người. Kibutsuji Muzan một phát bắt được Duma cổ, cơ hồ muốn đem cổ của đối phương bóp nát. Ta vốn cho là chỉ có hạ huyền mới không đáng trọng dụng. Không nghĩ tới thế mà ngay cả các ngươi thượng huyền đều không chịu được như thế. Các ngươi hiện tại còn có cái gì tồn tại tất yếu? Nói cho ta, Duma hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên màu đỏ bừng, nhưng không có quá nhiều e ngại, bởi vì hắn không có tình cảm, không sợ chết vong, màu xanh bỉ ngạn hoa. Kibutsuji Muzan sững sờ, kìm lòng không được buông lỏng tay ra, sau đó hắn dễ như trở bàn tay đọc đến Duma tư tưởng, biết Duma kinh lịch. Cũng từ Duma trong trí nhớ tìm được Emiya lưu lại lời nói. Trong lúc nhất thời, Kibutsuji Muzan trong lòng giật mình. Hơn ngàn năm đến, hắn không ngừng tìm kiếm lấy màu xanh bỉ ngạn hoa. Lại vẫn luôn không có manh mối. Mà bây giờ, manh mối xuất hiện. Cái này thần bí nam nhân biết màu xanh bỉ ngạn hoa hạ lạc. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, việc này một cái bẫy. Đối phương muốn lừa gạt mình. Lợi dụng mình khát vọng, đem mình hấp dẫn tới, sau đó giết chết chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.